Giới thần, chương 390, người tuyệt. Góc truyện audio.com. Khi Thiên và Mai chạy tới nơi thì đám cháy sớm đã không còn gì nữa rồi, người dân xung quanh đang bới tường, đập cửa để vào trong cứu người. Căn nhà này tuy là làm bằng gỗ, nhưng lại toàn là gỗ tốt, nhìn thì trông có vẻ lụp xụp nhưng tường vách gì đều là những loại gỗ quý chạm trổ hoa văn đẹp mắt. Cũng vì lẽ đó cho nên một liều thuốc mê phun xương được phun vào là cả chú thím đều không tránh thoát được giấc ngủ chưa định mệnh đó. Có lẽ cũng là một giấc ngủ kinh hoàng nhất của họ. Đạo pháp của họ đã ngộ, lửa đối với họ cũng không phải vật gì quá nguy hiểm, nhưng mà họ kinh hoàng nhất cũng không phải vì thế mà họ sợ hãi, đó là nguyên nhân của vụ cháy. Họ đã biết được là ai làm. Dầm cánh cửa rốt cuộc bị đạp đổ để lộ ra thân ảnh chú Thịnh và thím Thảo đang đờ đẫn ngồi bên trong. Trên mặt họ nước mắt vẫn còn vương, kể cả chú Tịnh cũng không nhịn được phải khóc thành dòng. Ủa anh Tịnh, anh không sao chứ? Một chú hàng xóm nhào vô hỏi. Cảm ơn, tôi không sao. Chú Tịnh nâng thím Thảo, hai người cùng đi ra khỏi căn nhà đã cháy đen này. Từ ngoài nhìn vô, quả thật căn nhà gỗ này đã cháy gần như không còn, nhưng mà nhà cháy người không cháy, người không cháy nhưng người lại chết. Thể xác không chết nhưng tâm linh họ lại chết một đám cháy. Chung kết cho một tấm lòng, một sự nhẫn tâm, một sự vô ơn không thể tha thứ, một sự tuyệt tình không thể chấp nhận. Một đám cháy là hành động của một con người, một đứa con duy nhất, và thiêu rụi đi toàn bộ niềm hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong tim một đấng làm cha mẹ. Một đám cháy cháy rụi đi toàn bộ tình cảm, tình yêu thương và ý nghĩa sống của hai con người. Nhân đã tuyệt, tình cũng tuyệt theo trong lòng chú Tịnh và thím Thảo. Họ giống như đã chết, trái tim họ đã chết, bản thân họ cũng chết, mà đứa con gái duy nhất của họ, nó cũng chết. Kể từ thời khắc ngọn lửa này cháy lên trước khi đi, Hồng từng bỏ lại một câu, tôi cho ông bà một ngày, đúng giờ này sáng ngày mai, tôi muốn cái sổ đỏ đất này phải nằm trước mặt tôi, nếu không chớ có trách tôi ác. Hu hu hu, con gái, con ếch công đúng là rất ác. Thím Thảo gào khóc, chớ có trách tôi ác, chớ có trách tôi ác. Năm chữ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu họ, nó như trăm ngàn lưỡi dao không ngừng cào xé lên tim họ. Không ngờ chỉ vì một miếng đất, vì một cuốn sổ đỏ mà nó thật sự dám làm cả cái chuyện táng tận thiên lương này. Nó không biết hay sao, họ là cha mẹ của nó, là máu mủ ruột già với nó, là người nuôi nó lớn khôn. Nó không biết điều đó hay sao? Nó không biết là họ yêu thương nó cỡ nào hay sao? Nó không biết là cha mẹ này có thể cho nó bất kể cái gì hay sao? Sao mà nó có thể lấy một cuốn sổ đỏ để so sánh với tình yêu của họ dành cho nó? Sao nó có thể lấy một cuốn sổ đỏ để đánh đổi hết tất cả tình yêu thương và quan hệ ruột thịt của cha mẹ? Sao nó có thể nhẫn tâm như vậy? Sao nó có thể vô tình như vậy? Tiền quan trọng tới mức như vậy hay sao? Quan trọng bằng cả hai sinh mạng hay sao? Nó đáng giá được hơn cả tình cảm máu mủ hay sao? Vì con, hai vợ chồng họ có thể bỏ ra tất cả, hy sinh tất cả, cho đi tất cả, nhưng còn con của họ, nó lại có thể đánh đổi cả sinh mạng của cha mẹ, chỉ để lấy mấy đồng tiền dơ bẩn, không còn lại gì nữa, không còn lại gì nữa. Tất cả đã hết, tất cả đã tuyệt, nó đã tuyệt tình cắt đứt. Vậy thì chú Tịnh cũng vậy, thím Thảo cũng vậy, cắt đứt hết tất cả mọi quan hệ. Xóa bỏ mọi quan hệ, quên đi hết mọi quá khứ. Một đám cháy cháy lên thiêu rụi đi toàn bộ ái hận tình cừu. Thiêu rụi đi 20 năm trăm bẫm khổ cực nhân tuyệt. Tình cũng tuyệt đứa con này, kể từ bây giờ sẽ không còn một chút nào dính dáng gì tới họ nữa, coi như một đám cháy này đã cháy sạch đi những gì về nó trong đời họ rồi. Khóc một lần, một lần sau cuối, sau đó không bao giờ khóc nữa. Hai người họ dùng nước mắt để chút đi hết những quá khứ đầy yêu thương và một mảnh chân tình thiếu sót. Ánh lửa xa xăm bên kia chỉ còn lại cho tàn trô tàn nguội. Lạnh chú thím, bớt thương tâm đi, đứa con gái này của chú thím coi như chưa bao giờ có đi. Mọi việc hãy buông xuôi đi hết đi cho lòng thanh thản. Sinh mệnh con người lắm gian truân, tất nhiên sẽ phải tồn tại những điều không như mong muốn. nếu không thể đứng lên được từ điểm ngã xuống thì sẽ bị khổ đau chôn vùi đi hết mọi thứ, mỗi ngày đều có ánh bình minh buồn. Nhưng khi kết thúc mỗi ngày sẽ là một ánh ban mai đầy sức sống và một ánh bình minh ấm áp mạnh mẽ lên mọi chuyện rồi sẽ qua chân ngôn phát ra. Mỗi người nghe sẽ hiểu theo một nghĩa. Nó lọt vào tai mấy chục cô chú hàng xóm, lọt vào tai chú Tịnh. Thím Thảo, lọt vào tai nhóc Nam, mỗi người đều nhất loạt giống như tự thân trải qua một lần hoàng hôn kết thúc. Sau đó bị vô tận bóng tối nhấn chìm. Sau đó lại nhận được ánh dương của bình minh rọi sáng tới, tựa như một lần chết đi. Một lần sống lại, một lần luân hồi, một lần niết bàn ngộ đạo. Nhất loạt đều ngộ đạo, nhóc Nam mở ra hai mắt sáng như sao. Trí tuệ đã lấp đầy khoảng thiếu hụt trong linh hồn thiên mệnh như ánh ban mai giáng xuống, bần cho cậu nhóc phép màu. Ban cho cậu sức mạnh, bần cho đại đạo và cũng ban cho cậu cả trách nhiệm. Cách chương.